90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, Lưu Ánh Tuyết biết Lý Thiếu Cẩn chuyên nghiệp. Lý Thiếu Cẩn cười thầm, nàng biết, Lưu Ánh Tuyết muốn chắc chắn nàng dự thi cái chuyên ngành nào. Như vậy Lưu Ánh Tuyết mới có thể bảo đảm chính mình thượng hạng đại học đọc thật là chuyên nghiệp. Nhưng là bây giờ Lý Oánh Tuyết không xác nhận đâu. Nàng liền nộp, có thể không vội sao? À, có thể hay không biết. Chỉ có thể nhìn Lý Oánh Tuyết mình bản lãnh. Dĩ nhiên, Lý Thiếu Cẩn tin chắc Lý Oánh Tuyết có bản lãnh này. Bất quá lần này, Lý Oánh Tuyết phải bỏ ra điểm giá cao. Sao giờ cơm tối? Lão sư hoặc là về nhà, hoặc là trở về nhà trọ. Nếu không ăn cơm, rất ít có tại phòng làm việc. Vừa vặn, hóa học tổ cũng chưa có người. Lý Oánh Tuyết cùng Hà Mộng Mộng đứng ở hóa học tổ cửa. Lý Oánh Tuyết đối Hà Mộng Mộng đến. Ngươi ở chỗ này đừng động, ta vào xem một chút. Lý Oánh Tuyết ý đồ cùng Hà Mộng Mộng nói. Trước Hà Mộng Mộng đáp ứng giúp nàng canh chừng, nhưng là khắp mọi nơi không người. Hà Mộng Mộng đột nhiên có loại có tật giật mình. Lý Oánh Tuyết, tại sao nhất định phải nhìn Lý Thiếu Cẩn dự thi cái gì trường học a? Ngươi không phải muốn cho nàng đổi nguyện vọng đi. Cái này bị lão sư biết làm thế nào? Hà Mộng Mộng biết bọn họ quan hệ tỉ muội không tốt. Nàng đoán đúng phân nửa. Lý Thiếu Cẩn nếu như dự thi là Lý Oánh Tuyết muốn trường học, dĩ nhiên sẽ không đổi. Lý Oánh Tuyết giúp Lý Thiếu Cẩn trông nom còn chưa kịp. Lý Oánh Tuyết nói, Mộng Mộng, ta dĩ nhiên sẽ không làm như vậy. Là nàng lén lén lút lút không để cho ta nhìn. Ta cảm giác nàng có vấn đề. Người cũng không muốn nàng thật ra thì dự thi là cao nhất trường cao đẳng. Cuối cùng còn thi đậu. Người rất khiếp sợ đi. Cho nên chúng ta phải trong lòng có để. Hà Mộng Mộng đến cùng không biết tại sao phải nhìn Lý Thiếu Cẩn nguyện vọng dự thi. Nhưng là nắm giữ Lý Thiếu Cẩn tin tức cái này cám dỗ đối nàng rất lớn. Cũng sẽ không quan tâm tại sao. Hà Mộng Mộng gật đầu. Vậy ngươi nhanh lên một chút. Một hồi lão sư muốn trở lại. Lý Oánh Tuyết mò tới lâu lão sư phòng làm việc. Lâu lão sư chỗ ngồi ở nơi nào nàng biết. Nàng đi tới nhìn một cái. Trên mặt bàn không có nguyện vọng dự thi, đến cùng ở nơi nào a? Cũng đừng khóa lại nàng liền không nhìn thấy, nhưng là không nên khóa lại, bởi vì lâu lão sư vừa ra khỏi cửa, nàng hãy cùng đi ra, ở phòng làm việc ngoài cửa sổ nhìn sẽ, không cảm giác lâu lão sư đem tờ đơn giấu, kia ở nơi nào đâu? Lý Oánh Tuyết suy nghĩ lâu lão sư ở trước bàn làm việc động tác. Cúi người xuống, nhìn thấy bàn làm việc bên trái ngăn kéo, là đang đóng, nhưng là thật giống như đi gấp, cho nên có một khe hở không có đóng nghiêm. Lý Oánh Tuyết mở ra ngăn kéo, bên trong quả thật là của mọi người dự thi tài liệu. Lý Oánh Tuyết từng tờ đảo, rốt cuộc nhìn thấy Lý Thiếu Cẩn tên, nàng lấy ra nhìn một cái, trước thời hạn nhóm trường quân đội. Đối với các nàng muốn dự thi chính là cái này trường học. Trường quân đội phần lớn đều là trước thời hạn nhóm. Cái này là y học điểm chính. Nhìn phía sau nguyện vọng, Lý Oánh Tuyết trừng mắt. Bởi vì kia thượng lại mặt bất ngờ viết là truyền thống trung y. Sau khi nhìn mặt mục chọn, không phục tòng điều hòa. Song song nguyện vọng loại liền cái gì cũng không có. Lý Oánh Tuyết khí buông xuống dự thi tờ đơn. Phía sau liền không cần nhìn, Lý Thiếu Cẩn thành tích, thì cái này trường học nhất định sẽ được trúng tuyển. Tất cả chuyên nghiệp tùy tiện nàng chọn, phía sau một quyển hai vốn cũng không có vấn đề. Nhưng là cái này chó má, tại sao có thể dự thi trung y, còn không nói cho nàng. Lý Oánh Tuyết khắp nơi tìm hai bê bút chì, nàng phải cho Lý Thiếu Cẩn sửa đổi tới. Đột nhiên sau lưng truyền tới một thanh âm nghiêm nghị. Lý Oánh Tuyết, ngươi đang làm gì? Ở lão sư phòng làm việc làm gì? Là lâu lão sư thanh âm. Lý Oánh Tuyết bị sợ sắc mặt trắng bệch. Theo bàn quay đầu nhìn, quả thật là Lâu lão sư đứng ở cửa, đang dùng lạnh như băng cắt mang cảnh cáo cùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn nàng. Ta, Lý Oánh Tuyết nhìn về phía Lâu lão sư sau lưng. Hà Mộng Mộng đâu? Tại sao lão sư tới không người nói cho nàng? Thật ra thì Hà Mộng Mộng nghe có tiếng bước chân, cảm giác không còn kịp rồi. Chính mình chạy trước đến khác phòng làm việc trốn đi. Dĩ nhiên, Lý Oánh Tuyết không biết. Có biết hay không đã vô dụng. Lý Oánh Tuyết ấp úng. Nhưng là Lâu lão sư ánh mắt vẫn không có biến hóa. Cuối cùng Lý Oánh Tuyết nói. Lão sư, thật ra thì ta là tìm ngài tới rồi. Nhưng là ngài không có ở đây. Lâu lão sư đi tới mình bên cạnh bàn làm việc bên. Sau đó thấy được trên mặt bàn dự thi ghi chép, ngẩng đầu lên cười nhạt, cho nên Lý Oánh Tuyết bạn học, ngươi cái gọi là tìm lão sư, chính là thừa dịp lão sư không có ở đây, lật thầy đồ sao? Lý Oánh Tuyết đối mặt Lâu lão sư chất vấn, chỉ có thể dùng nàng sở trường nhất thủ đoạn, khóc, Lâu lão sư nói, bây giờ ngươi mục đích ta còn không nói được, một hồi chúng ta thì biết, Lý Oánh Tuyết. Ta nói cho ngươi, những thứ này đều là các bạn học dự thi hồ sơ. Liên quan đến người ta tương lai cùng nhân sinh. Ngươi nếu như động tay chân, đây chính là phạm tội. Ta nghĩ học sinh lớp 12, cũng hẳn tròn 18 tròn tuổi đi. Chúng ta một hồi thấy rõ. Lão sư, Lâu lão sư thu thập xong dự thi tờ đơn, cũng không để ý tới Lý Oánh Tuyết. Sải bước sau rơi đi ra phòng học, Lý Oánh Tuyết đuổi theo ra thời điểm, lão sư đã không thấy cái bóng, Lý Oánh Tuyết lau khô nước mắt, nhưng là hốt hoảng cảm giác một thiếu chút nữa thiếu, lão sư, rốt cuộc muốn đối nàng làm gì? Các bạn học phát hiện một cái vô cùng hiện tượng kỳ quái, tự học buổi tối còn chưa bắt đầu đâu, nhưng là Lâu lão sư đã ngồi ở bục giảng trên ghế chờ. Hơn nữa không biết tại sao, mặt đen có thể nhỏ ra nước, vốn là hẳn là thời gian hoạt động tự do, nhưng là trở lại trong phòng học bạn học không có một cái dám lên tiếng. Mọi người đều là cười hì hì đi tới cửa lớp học. Nhìn thấy lão sư, đột nhiên thu ngưng cười, sau đó dè đặt trở lại chỗ ngồi, Lý Thiếu Cẩn là so với lão sư về trước đến lớp học. Bởi vì nàng chính là trở lại đám lão sư, Lý Oánh Tuyết không biết nàng dự thi ngành gì, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Đó là một lòng hiếu kỳ rất nặng chó má. Lý Thiếu Cẩn cũng thấy Lý Oánh Tuyết cùng Hà Mộng Mộng đi khu dạy học. Cho nên lão sư sậm mặt lại tới. Trên bàn còn có một cặp dự thi tờ đơn, khẳng định cùng Lý Oánh Tuyết có liên quan. Nàng phải chờ lão sư xử lý Lý Oánh Tuyết. Chỉ chốc lát, Tống Khuyết cùng Vu Hạo Nhiên phó soái cùng nhau trở lại. Lý Thiếu Cẩn bây giờ đầy đầu cũng là muốn cùng Lý Oánh Tuyết chiến đấu. Cùng Cố Mộng chiến đấu, cũng không có chú ý cái này hiện tượng không bình thường. Tại sao phó soái sẽ cùng bọn họ chung một chỗ? Chờ Tống Khuyết ngồi xuống, nhìn bục giảng một cái, thấp giọng hỏi, Thiếu Cẩn, lão sư làm gì a? Lý Thiếu Cẩn lắc đầu một cái, lão sư cũng chưa nói. Quả thật, nàng chỉ cảm thấy cùng Lý Oánh Tuyết có liên quan, nhưng là đến cùng chuyện gì, nàng cũng không tốt suy đoán. Tống Khuyết đẹp mắt ánh mắt thay đổi thâm thúy. Sau đó lẩm bẩm nói, không phải lại nhìn ta tóc không vừa mắt đi, làm sao cũng phải cuối tuần đi kéo a. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, một đầu phát. Lão sư cũng không đến nỗi sắc mặt thúi như vậy. Tiểu tử này tại sao luôn cảm giác lão sư nhằm vào hắn đâu. Rốt cuộc thượng tự học tiếng chuông reo tới. Cuối cùng mấy người bạn học cũng đều lục tục trở lại phòng học. Lý Thiếu Cẩn nhìn thấy Hà Mộng Mộng trước trở về. Qua 2 phút, Lý Oánh Tuyết mới xuất hiện ở cửa. Lý Oánh Tuyết thấy Lâu lão sư thời điểm thần sắc không phải bất ngờ, mà là hết sức chột dạ. Sau đó nàng cúi đầu đi trở về đến mình vị trí. Lý Thiếu Cẩn càng chắc chắn, thầy mặt đen chính là cùng cái này cho má có liên quan. Bạn đang nghe radio.